Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 839, không hòa hài Chu Bình An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Giả Chi Phong, Hậu Phi Chi Đức, Dương Bác Sĩ Quan Thư Chi Luận, giống như quang đãng một tiếng sét, đang lúc mọi người trong đầu ầm ầm nổ vang, tức cũng đã kể xong, nhưng là dư âm vẫn đang lúc mọi người trong đầu lượn quanh. Thật lâu không thể đoạn tuyệt, Quan Thư lại vẫn có thể như vậy đọc hiểu. Dương Bác Sĩ Quan Thư Chi Luận, phảng phất cho mọi người mở ra một cái thế giới khác cổng vậy. Làm người ta thông suốt sáng sủa, tai mắt mới mẻ, trong lúc nhất thời, chúng nhân đắm chìm trong Dương Bác Sĩ dư âm trong. Ngây dại, giảng kinh chỗ một mảnh an tĩnh, châm rơi có thể nghe. Hút lưu, một tiếng uống trà thanh âm vang lên. Đánh vỡ cái này một phòng an tĩnh. Trên bục giảng Dương Bác Sĩ theo tiếng nhìn, phát hiện giảng kinh chỗ loại khác, trong góc đang ngồi họ Chu tiểu tử kia đang cúi đầu uống trà. Sở dĩ hút chạy ra thanh, đoán chừng là nước trà quá nóng duyên cớ đi. Thật là gỗ mục không thể điêu cũng. Người khác đều bị bản thân ném ra lý luận thuyết phục, lâm vào trong trầm tư. Duy chỉ có cái này căn gỗ mục vẫn còn ở uống trà. Người có thể có nhiều khát a, thiếu uống một hớp sẽ chết a. Dương Bác Sĩ cấp Chu Bình An một khinh bỉ ánh mắt, để cho hắn từ từ lĩnh hội. Chỉ tiếc hoa rơi cố ý nước chảy vô tình. Mỗi người cúi đầu uống nghiêm túc, căn bản liền không nhìn thấy Dương Bác Sĩ cái này bão hàm tình cảm lườm một cái. Kế tiếp, Dương Bác Sĩ cũng không rảnh chú ý Chu Bình An cái này hậu tiến phân tử. Bởi vì còn lại người đã phục hồi tinh thần lại. Hảo, đặc sắc, thật là quá đặc sắc. Ở Chu Bình An tiếng uống trà sau, một tiếng kêu thật là mạnh nhiên ở giảng kinh chỗ nổ vang. Sau đó nhanh chóng thành liệu nguyên thế. Đại thiện, hảo một vương giả chi phong. Hảo một hậu phi chi đức. Dương Bác Sĩ đối Quan Thư phen này đọc hiểu, có thể nói vẽ rồng điểm mắt chi luận. Một chữ một kinh điển, một câu một truyền kỳ. Tự Dương Bác Sĩ sau, sợ là không người còn dám khinh luận Quan Thư. Cảnh Vương phủ thủ tịch giảng Quan Trương lão đại nhân nghe Dương Bác Sĩ Quan Thư chi luận sau, không kiềm hãm được đứng lên. Vì trên bục giảng Dương Bác Sĩ khen không dứt miệng. Đối Dương Bác Sĩ, vương giả chi phong, hậu phi chi đức, một luận, đánh giá phi thường cao. Trương lão đại nhân làm người tương đối cứng nhắc. Dương Bác Sĩ vương giả chi phong, hậu phi chi đức một luận, đơn giản là nói đến hắn trong tâm khảm. Cộng quân một tịch thoại, thắng đọc 10 năm sách. Dương Bác Sĩ có thử một luận, đã hành tới thi kinh đỉnh cao. Nếu là ngày sau có cơ hội ở Cảnh Vương phủ cùng Dương Bác Sĩ cộng sự, bọn ta thì có tai phúc. Mã Hoa Đình đối Dương Bác Sĩ sùng bái không dứt, hướng trên bục giảng Dương Bác Sĩ hơi chớp chớp mắt, lời nói gian tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Ân, không sai, Dương Bác Sĩ cái này hơn một tháng công phu không có uổng phí. Vật có giá trị, phen này, vương giả chi phong, hậu phi chi đức, đọc hiểu, có thể nói gần hơn trăm năm tới nay, đối Quan Thư lớn nhất ý mới cùng độ cao đọc hiểu. Lưu lão đại nhân híp mắt khẽ mỉm cười, nhìn Dương Quốc Lương hợp với gật đầu hai cái, đối kỳ tán thưởng không dứt. Vương giả chi phong, hậu phi chi đức có ý tứ, cao cùng nhẹ giọng tái diễn một câu, ngẩng đầu nhìn về phía trên đài Dương Quốc Lương. Đây là hắn lần đầu tiên cầm mắt nhìn thẳng Dương Quốc Lương. Tựa hồ có một chút quát mục tương khán cảm giác. Lời nói, nếu như Dương Quốc Lương biết đây là cao cùng lần đầu tiên cầm mắt nhìn thẳng hắn thoại, không biết trong lòng hắn sẽ có cảm tưởng thế nào. Dương sư đại tài, dụ vương ngẩng đầu nhìn Dương Quốc Lương. Con người trong tràn đầy kính ngưỡng ánh sáng. Chiều người đạo tịch chết khả vậy đa tạ Dương sư chỉ giáo. Nghe Dương sư đối Quan Thư đọc hiểu, tái quyến như thể hồ quán đính, thụ ích lương đa. Lúc trước Khổng Thánh nói Quan Thư, nhạc mà không dâm, ai mà không thương, tái quyến còn không hiểu rõ lắm. Hôm nay cộng Dương sư một tịch thoại, mới biết Khổng Thánh chân nghĩa, nhạc mà không dâm, ai mà không thương, nên Quan Thư vui vẻ thục nữ xứng quân tử, yêu ở tiến hiền không dâm sắc, ai yểu điệu. Từ hiền tài, mà vô thương thiện tim yên. Thử mới là quan thư chi vốn nghĩa cũng. Dương sư đại tài, ngày sau tái quyến ở ngũ kinh trên có khốn hoặc không hiểu chỗ. Nhất định phải hướng Dương sư thỉnh giáo. Mong rằng Dương sư đừng hiềm tái quyến phiền toái. Cảnh Vương khẽ mỉm cười chắp tay hướng trên đài Dương Quốc Lương nói cám ơn. Đối Dương Quốc Lương đánh giá lại tăng lên mấy cái nấc thang. Dương Quốc Lương quả thật danh bất hư truyền cũng. Kỳ tài càng hơn kỳ danh. Suy nghĩ hôm nay nội thị tới Cảnh Vương phủ truyền phụ hoàng khẩu dụ lúc. Lặng lẽ tự nhủ những lời đó. Cảnh Vương con ngươi trong một đạo tinh quang chợt lóe rồi biến mất. Nhìn về phía Dương Quốc Lương ánh mắt lúc. Càng thêm nhiệt tình cùng chân thành. Nơi nào, đây chỉ là Dương một chút không thành thục cái nhìn. Chư vị đại nhân bao khen. Dương mỗ thật sự là thẹn không dám nhận. Dương Quốc Lương gió xuân đầy mặt. Mặt ngó chúng nhân, cười lắc đầu không dứt. Liên tiếp không dám xưng làm. Tiếp theo, lại hướng Cảnh Vương chắp tay nói. Sao dám, chỉ cần điện hạ không chê nước lương chết thấy. Nước lương nguyện mỗi ngày tảo tháp nấu trà mà đợi điện hạ. Vương giả chi phong, hậu phi chi đức nếu như Dương sư đây cũng là chết thấy thoại. Sợ rằng sau này đại gia cũng không mặt mũi nào nói chuyện. Cảnh Vương mặt mỉm cười nói. Xấu hổ, Dương bác sĩ cười xưng xấu hổ. Dương bác sĩ, người liền chớ có khiêm tốn nữa. Người nếu là tiếp tục khiêm tốn nữa. Bọn ta chẳng phải là không mặt mũi thấy người. Đúng vậy. Mã Hoa Đình chờ người đối Dương Quốc Lương lại là một phen tán thưởng. Không khí quá mức dai. Khụ, nhưng vào lúc này, chợt một thanh âm không hòa hài truyền tới. Phảng phất là bị nước trà sặc cổ họng tựa như. Lớn như vậy sát phong cảnh. Chúng nhân theo tiếng nhìn. Khụ ngại ngùng. Chu Bình An một tay nắm quyền đặt ở bên mép. Một tay bưng ly trà. Ho khan hướng chúng nhân xin lỗi. Một bộ không cẩn thận bị nước trà bị sặc dáng vẻ. Ta nhìn Chu đại nhân tựa hồ đối với Dương bác sĩ quan thư chi luận có bất đồng hiểu biết không bằng nói đến cùng bọn ta nghe một chút. Mã Hoa Đình âm tiếu nhìn về phía Chu Bình An, kéo khóe miệng đạo. Hắn đã sớm nhìn Chu Bình An không dậy nổi, một dựa vào thanh tư, hiến mỹ, đầu cơ thủ xào thượng vị, lại tham tiền đến không tiếc mần mò bộ đồ lòng heo thụ tử hậu bối. Người năm nay quá khoa cử thời điểm. Hay là nhìn bản quan chú giải tứ thư tập chú đi. Hừ, bây giờ lại cũng có tư cách cùng bọn ta cùng nhau vì hoàng tử giảng kinh. Lúc nào, đế sư ngưỡng cửa thấp như vậy. Giờ khắc này thấy Chu Bình An cái bộ dáng này. Càng là cau mày không dứt. Một mình ngươi cá con mắt hỗn trâu. Lạm vu sung sổ. Tìm cá góc an xanh xanh mông hỗn quá quan cũng thì thôi. Lại vẫn như vậy mất mặt xấu hổ. Tất cả mọi người ở nghiêm túc nghe kinh luận kinh. Ngươi lại ở một bên uống trà. Uống trà cũng thì thôi. Lại vẫn bị sặc đến. Vô sỉ, vô lễ, vô năng. Nếu ngươi tự làm bậy, vậy thì đừng trách bản quan để cho mất mặt. Mã Hoa Đình âm tiếu nhìn Chu Bình An. Một câu nói tương Chu Bình An chiếc đến tiêu điểm trung tâm. Nga, thì ra là như vậy. Ta nói mới vừa rồi ta ở luận quan thư lúc. Chu đại nhân không yên lòng đâu. Chu đại nhân còn trẻ triển vọng. Nhất định sẽ có một phen cao luận. Còn mời Chu đại nhân chỉ giáo một hai. Dương mỗ tự đương rửa tai lắng nghe. Dương Quốc Lương híp mắt nhìn Chu Bình An. Một bên đưa tay phải ra. Làm một tư thế mời. Một bên chậm rãi nói. Trong không khí, mơ hồ một cổ mùi thuốc súng tràn ngập ra. Cách chương.